Chương 1419, bà thai. Chúc mừng ngươi, ngươi mang thai. Chu Phàm nghe câu nói này run lên một hồi lâu, hắn cái kia bởi vì gầy gò mà có thể thấy rõ ràng xương mặt đều là run lên, loại thời điểm này, cái này trò đùa không có chút nào buồn cười. Ta không có nói đùa. Anh Cửu trên mặt lộ ra hoang đường cười tả, ngươi thật mang thai. Chu Phàm sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua chính mình cái kia bởi vì gầy xuống tới hoàn toàn rút vào đi bụng, cũng bởi vì ta trong bụng ba cái tiểu cầu sao cái này chẳng phải là nói ta mang thai tam bảo thai. Chu Phàm đằng sau câu nói kia mang theo rất đậm trêu chọc ý vị, hắn đối anh Cửu nói lời rõ ràng không tin, hay hoặc là anh Cửu có khắc càng sâu tầng hàm nghĩa, hắn không có khả năng thật tựa như một cái đàn bà đồng dạng mang thai. Ngươi bây giờ khả năng không tin. Anh Cửu cười u ám nói, nhưng ngươi rất nhanh liền sẽ biết ta có hay không nói dối, ngươi mang thai thật sự là tam bảo thai, viên kia trái cây không có liền không có, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nam nhân hoài thai, hơn nữa còn là tam bảo thai, có thể kiến thức đến loại sự tình này, với ta mà nói, cũng coi như đáng giá. Chu Phàm dọa sợ, hắn có chút mắt trợn tròn hỏi, ngươi là ý nói ta tiêu hóa viên kia trái cây hậu quả là ta mang thai không chết cũng không tệ rồi. Anh Cửu chật chật bình luận, ta cũng làm không rõ, vì cái gì ngươi có thể tiêu hóa viên kia trái cây, nhiều như vậy người đều chết rồi, khẳng định là thuyền tại ta nhìn không thấy địa phương làm tay chân. Ngươi vừa rồi hỏa những cái kia màu đen phù văn dùng làm gì? Chu Phàm hỏi. Thôi diễn dùng. Anh Cửu mặt lộ dị sắc nói, nhưng không có chuyện gì để nói, bởi vì ta cái gì cu nở dê suy tính không được. Ngươi đang suy tính cái gì? Chu Phàm truy hỏi. Chỉ là anh Cửu cũng không trả lời, nàng vẫn là nhìn xem Chu Phàm, giống như đang nhìn một cái thú vị vật thí nghiệm, trên thực tế Chu Phàm ở trong mắt nàng, liền là một cái vật thí nghiệm. Chu Phàm thấy anh Cửu không chịu trả lời vấn đề này, hắn lại trầm mặt nói, ngươi nói ta mang thai tam bảo thai, vậy ta mang chính là cái gì quái thai ta đây cũng không biết. Anh Cửu lắc đầu thẳng thắn nói, viên kia trái cây ta đến nay cũng không biết nó là vật gì. Ngươi cảm thấy ta sẽ biết có thể tiêu hóa viên kia trái cây ngươi mang thai chính là cái gì quái thai sao vậy ngươi như thế nào xác nhận ta là mang thai? Chu Phàm không hiểu hỏi. Bởi vì bọn chúng ba cái có sinh mệnh, còn tại hấp thu thân thể ngươi dinh dưỡng đang không ngừng trưởng thành, đây không phải mang thai là cái gì? Anh Cửu cười nói. Đây là ký sinh. Chu Phàm sắc mặt đại biến ôn năn nói, khác loại ký sinh. Hắn nghe nửa ngày mới nghe rõ, anh Cửu nói cái gì mang thai. Hoàn toàn là nói hiệu nói vượng, ký sinh mới là chính xác thuyết pháp, nhưng hắn lại không cách nào phát giác ba cái kia tiểu cầu tại hấp thu thân thể của hắn dinh dưỡng, cái này khiến da đầu của hắn mơ hồ run lên. Nói như vậy cũng không đu nở dê. Anh Cửu có chút nhíu mày nói, bọn chúng còn không có quá nhiều ý thức, hiện tại cũng sẽ không tổn thương ngươi, ngươi đây là mang thai. Chu Phàm gầy đến chỉ thấy xương cốt mặt lại là run lên, không quản nó là ký sinh vẫn là mang thai cái gì. Ngươi có biện pháp để ta thoát khỏi bọn chúng sao? Cái này liền tính ta biết biện pháp cũng sẽ không giúp ngươi. Anh Cửu cười nói, chớ nói chi là ta cu nở dê không có cách nào, liền ta vừa rồi thay ngươi kiểm tra đến, ngươi trong bụng ba cái vật nhỏ đã cùng thân thể của ngươi hòa hợp thành một thể, ngươi nếu là muốn giết bọn chúng, vậy ngươi liền sẽ chết, đến nỗi bọn chúng có thể hay không như vậy chết rồi, cái này khó nói. Nói cách khác ta liền tính muốn cùng bọn chúng đồng quy vu tận cũng làm không được cả. Chu Phàm đồng tử co rút lại một chút, hắn gấp giọng nói, nếu như vô pháp đưa chúng nó diệt trừ, vậy sẽ biến thành bộ dáng gì? Cái này ai có thể nói chúng anh kiểu dáng tươi cười quỷ dị, cái này muốn nhìn bọn chúng sẽ hướng phương hướng nào thay đổi. Bất quá ta đoán kết quả tốt nhất chính là, bụng của ngươi giống như phụ nữ mang thai dạng kia từng ngày lớn, sau đó đem ba tên tiểu gia hỏa thuận lợi sinh nở đi ra. Sinh nở Chu Phàm không biết làm vẻ mặt gì tốt, đây là kết quả tốt nhất lại hỏng một điểm kết quả là, bọn chúng lại đột nhiên xuất sinh hay hoặc là đột nhiên cần đại lượng dinh dưỡng, trực tiếp đưa ngươi giết chết, đây đều là có khả năng sự tình. Anh Cửu lại bổ sung. Chu Phàm không muốn lại nghe anh Cửu nói tiếp, anh Cửu dù sao lại không thể thay hắn giải quyết vấn đề, hắn cúi đầu nhìn xem bong thuyền, hướng thuyền xin giúp đỡ. Ban đầu là thuyền nói hắn nuốt vào trái cây sẽ không chết. Hiện tại là sẽ không chết, nhưng loại sự tình này hắn cu nở dê không tiếp thụ được. Hắn rất nhanh liền được đến thuyền đáp lại, vì thế ngây ra như phóng. Thuyền nói thế nào một mực chú ý việc này? Anh Cửu mở miệng hỏi. Chu Phàm ngơ ngác ngồi, anh Cửu không tiếp tục thúc giục, chỉ là kiên nhẫn chờ lấy Chu Phàm hoàn hồn, nàng có rất ít đêm nay lòng hiếu kỳ như thế vượng. Thịnh thời điểm, giống như về tới cái kia chất phác thời thiếu nữ. Chu Phàm có chút đờ đẫn ánh mắt qua một hồi lâu mới trở nên linh động. Thuyền nói thế nào anh cửu lại hỏi. Chu Phàm có chút tức giận nói, thuyền nói cái này ba cái vật nhỏ sẽ không tổn thương ta, chỉ cần chờ đã đến giờ, ta đem bọn nó sinh ra, chuyện kia liền giải quyết. Hắn hoài nghi thuyền đã sớm biết rõ hắn nuốt vào viên này trái cây về sau chuyện sẽ xảy ra. Thuyền có hay không nói ngươi sẽ sinh ra đồ vật như thế nào đến anh cửu lại hỏi. Chu Phàm lắc đầu, hắn lại thấp giọng hướng thuyền hỏi thăm về đến, chỉ là lần này thuyền không có đáp lại, cái này chẳng phải là nói thuyền cũng không biết, vẫn là không thể nói hắn lại hỏi càng nhiều mấu chốt sự tình, như cái này ba cái đồ vật lù cờ na ho mới có thể sinh ra những vấn đề này, nhưng là căn bản là không chiếm được bất kỳ đáp lại. Thuyền giống như biến mất đồng dạng. Xem ra no cái gì cũng không nguyện ý nói cho ngươi. Anh cửu trầm dai nói. Chu Phàm trầm mặc không nói, hắn lúc này tâm tình có chút phức tạp, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình tới. Vô luận như thế nào, hắn nuốt vào viên kia trái cây về sau, chí ít không có chết, chỉ cần chờ trong bụng ba cái không biết lai lịch đồ vật xuất sinh về sau, cái kia vấn đề liền giải quyết. Ngươi cứ như vậy tin tưởng thuyền nói lời sao? Anh cửu âm hiểm cười nói, ngươi liền không có nghĩ tới. Nếu như nó là đang lừa ngươi, là tại lợi dụng ngươi, nói không chừng ngươi liền phải chết. Đối với lời này Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn cũng không có đem lời này để ở trong lòng, bởi vì thuyền nếu là muốn giết hắn rất dễ dàng, không dùng đến phức tạp như vậy thủ đoạn, nếu là dạng này, không khỏi quá xem nhẹ thuyền. Trái cây là ngươi bức ta ăn, không phải thuyền. Chu Phàm lại điểm phá nói, ta muốn là thật chết rồi, ngươi mới là kẻ cầm đầu. Nhưng bây giờ ta chết không được. Ngươi có phải là có đồ vật gì quên cho ta? Chu Phàm nói chính là phụ chủng vương chi quỷ tưởng. Cái này thật sự là thua thiệt lớn. Anh cửu nói là nói như vậy, nhưng nàng biểu hiện rất bình tĩnh. Nàng đưa tay bắt tới một luồng sương mù xám huyễn hóa ra một cái hộp sắt đen. Cái hộp mặt ngoài khắc rõ cấm chế màu xanh lam phù văn. Anh cửu chỉ là lướt qua, nàng liền buông lỏng tay ra, hộp sắt đen hướng về Chu Phàm trôi nổi mà đến. Chu Phàm tiếp đến hộp sắt đen. Hắn biết rõ trong hộp để đó chính là vương chi quỷ tưởng, sắc mặt hơi trì hoãn, bị bức phải ăn viên kia trái cây, mặc dù trong bụng không lý do nhiều ba cái không biết đồ vật, nhưng tốt xấu mộng mộng vấn đề giải quyết, hắn lại lấy được vương chi quỷ tưởng. Vừa nghĩ như thế, hình như thế nào đều thua thiệt không đến đi đâu.